Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 378. Kiếm chém Xích Minh Thiên Chủ 2. Chí cường giả, đại biểu cho chí cao vô thượng, đại biểu cho vô địch. Nhưng mà hôm nay, một tôn chí cường phân thân bị đương chúng chém giết. Rất nhiều thần vương tâm tình có thể thấy được chút ít. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Thất Diệu Thiên Chủ. Hắn vốn chính là một không màng danh lợi người. Hôm nay sở dĩ trở về, cũng là bởi vì Tô Trạch phá Huyền Cung thần vương trận pháp. Lúc này ôm quyền, gần như xuyên thục hương vị khẩu âm truyền ra. Cười nói, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà đứa bé còn muốn cho bú. Tô tiên sinh, về sau như đi Thất Diệu Thiên, đừng quên đi ta Thất Diệu Thiên Cung làm khách. Không bằng Tô Trạch nói chuyện. Siêu, hắn bay thẳng thiên mà lên, xé rách không gian đi. Tây Cực Thiên Đế sờ lên tự mình đầu chọc lớn, cười ha ha nói, A-di-đà Phật, Tô tiên sinh, tiểu tăng còn có chuyện. Đi trước một bước, hắn hôm nay tới đây, thuần túy hiếu kỳ, dù sao, ngày đó hắn là cảm ứng được, chí cường, khí tức. Lúc này Tô Trạch chém giết chí cường phân thân, uy mãnh một thớt, hắn căn bản không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Lại có thần vương trên mặt vẻ chần chừ, do dự phải chăng muốn ly khai. Huyền cung thần vương thì là sầm mặt lại, quát, chư vị, việc đã đến nước này, các người thật sự cho rằng ly khai liền có thể thoát thân. Kẻ này phát rồ, vẻn vẹn bởi vì có lẽ có nguyên nhân liền đánh lén ta Đồ Nhi ngoan. Để cho ta Đồ Nhi tự bảo thân thể, duy nhất một luồng tinh thần lực phân thân sống tạm. Quanh người hắn thần lực bộc phát, thanh âm cao, hắn phá hư cửu thiên công ước, gây nên chí cường giả phẫn nộ. Hôm nay lại chém giết chí cường phân thân, dù là chí cường giả cũng dung không được hắn. Chúng ta liên thủ, đem hắn đánh giết, chính là chí cường giả cũng sẽ hạ xuống ban thưởng. Âm âm, khí thế của hắn triệt để bộc phát, đem chung quanh đình nghỉ mát đều thổi nổ tung. Hồ nhân tạo càng là trong nháy mắt bị trống rỗng, cho dù là thượng phẩm thiên thần Khô Mộc lão tổ, cũng đổ bay mà ra. Nhịn không được ho ra máu liên tục. Tô Trạch trong tay lôi mộc đao một chém, đem Huyền Cung thần vương khí thế phá vỡ. Nếu là vẫn từ khí thế của hắn bộc phát, chỉ sợ trong phương viên vạn dặm, phổ thông vũ giả cùng phàm tục sẽ hết thảy bị khí thế đánh chết. Cái khác ba vị thần vương nghe vậy, nhào nhào vung cánh tay hô lên, phóng tới Tô Trạch. Tô Trạch một đao xé rách hư không, phá không mà đi, quát, một bầy kiến hôi, có gan thì tới đi. Hắn vừa sải bước ra, chính là số 10 vạn dặm hư không. Hư không độn hành, bất quá một lát liền tới đến Đông Cực Thiên Đế cất giấu thần điện bảo khố viên kia to lớn tinh cầu. Vung tay lên, từng tòa trận kỳ rơi xuống. Tại khoảnh này tinh cầu bên trên biến hóa ra một tòa to lớn vô biên trận pháp. Tòa trận pháp này, Tô Trạch sớm liền rèn luyện bố trí xong, là hắn triệt để dung hội quán thông lĩnh ngộ trận đạo cửu quyển thứ một quyển. Quyển thứ hai cùng quyển thứ ba sau suy nghĩ ra khốn trận. Lấy Tô Trạch bây giờ tạo nghệ, tiện tay bố trí khốn trận đều đủ để vây chết thiên thần. Bảo vệ tốt thần vương, hắn tỉ mỉ chuẩn bị trận pháp. Tô Trạch xem chừng, cho dù là thiên tiên, muốn phá giải cũng sẽ không rất dễ dàng. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng tinh không hư không gợn sóng. Huyền cung thần vương, huyền thai thiên thiên chủ, tứ cực thiên nam cực tinh vực Bùi Đông Dương cùng Xích Minh thiên thiên chủ cùng nhau đánh tới. Kia huyền cung thần vương càng là giận dữ hét. Tô Trạch, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nếu dám trốn, lão phu liền trực tiếp đánh tới Hải Lam Tinh, đem Hải Lam Tinh oanh bảo. Hải Lam Tinh số 1 tỷ sinh linh, triệt để vì ngươi chôn cùng. Cái gì? vốn còn muốn đùa bỡn Huyền Cung Thần Vương, đám người Tô Trạch lập tức nổi giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi, bực tức nói: "Huyền Cung Thần Vương, ngươi khinh người quá đáng." Nói, một đầu xông vào viên kia tinh cầu bên trong, đánh, bốn đạo bóng người liên tiếp mà tới, bọn hắn từng cái khí tức tận trời, khí thế phát ra mà lên, dẫn động trên trời quần tinh đều đang run rẩy. Xích Minh Thiên Thiên Chủ lúc này bộ dáng đại biến, hắn cực kỳ am hiểu luyện thể, nhục thân cường hoành vô song, lúc này thi triển chỉ thông, thế mà biến thành song đầu bốn tay bộ dáng, bốn con mắt cùng nhau sáng lên, nhìn về phía kia sinh mệnh tinh cầu, nhịn không được nói: "Chư vị chậm đã, khỏa này tinh cầu bố trí một tòa đại trận, không cần lo lắng." Huyền Cung Thần Vương cười lạnh một tiếng, nói, hắn vội vàng ở giữa bố trí trận pháp, có thể mạnh bao nhiêu, có lão phu tại, gì trận không thể phá. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đã mất vào trong trận. Huyền Thai Thiên Thiên Chủ cùng Bùi Đông Dương cười ha ha, nói, Huyền Cung Thần Vương trận pháp tạo nghệ vẻn vẹn chỉ so với Thất Diệu Thiên Chủ yếu đi một bậc. Nhóm chúng ta cùng hắn đồng hành, sợ cái gì? Bọn hắn cũng cùng nhau nhảy vào viên kia tinh cầu bên trong. Xích Minh Thiên Thiên Chủ ngoặc kép, trong lòng của hắn một trận MMP. Các ngươi đến cùng là có bao nhiêu bành trướng? Kia tiểu tử không phải phá hết Huyền Cung Thần Vương trận pháp à? Vạn nhất trận pháp tạo nghệ cực mạnh, có thể vừa nghĩ tới tự mình tứ đại thần vương liên thủ, chính là Đại La Thiên Chủ loại kia đỉnh tiêm thần vương cũng hoàn toàn không sợ. Liền cũng thả người nhảy lên, nhảy xuống, hô bên tai kình phong gào thét. Xích Minh Thần Vương cũng không thôi động thần lực hộ thể, hắn trực tiếp nhảy vào khỏa này tinh cầu tầng khí quyển, đồng thời sử dụng một cái thiên cân trụy, cự ly ma sát, nhường quanh người hắn bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, liền phảng phất một quả sao chổi rơi xuống. Hắn chính là luyện thể cường giả, thể phách được công nhận mạnh, tự nhiên không cần e ngại điểm ấy hỏa diễm. A, Xích Minh Thần Vương bốn con mắt cùng nhau chớp động, hắn nhìn chung quanh, đã thấy khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, không phân rõ đông nam tây bắc, hơn không nhìn thấy Huyền Cung Thần Vương đám người phương vị. Không khỏi cứ thế mà ngừng lại thân hình, hai tấm xấu xí gương mặt hãi nhiên biến sắc. Không được, trận pháp, hắn theo bản năng liền muốn quay đầu bay khỏi khỏa này tinh cầu. Có thể ngẩng đầu một cái, đã thấy chân trời vẫn như cũ một mảnh trắng xóa. Huyền Cung, Bùi Đông Dương, hắn lớn tiếng la lên, thanh âm như lôi minh nhấp nhô, âm thanh truyền mấy vạn dặm, nhưng căn bản không thấy nửa điểm hồi âm. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo tiếng xe gió truyền đến, Xích Minh Thần Vương đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy kia trắng xóa trong thiên địa, một đạo thanh sắc mông lung kiếm quang phá không mà đến. Mà tại kia thanh sắc mông lung kiếm quang về sau, thì là năm đạo quang trạch khác nhau kiếm quang, lục đạo kiếm quang lẫn nhau nối liền thành một thể, tản ra một cỗ đòn đánh mạnh nhất. Không, Xích Minh Thần Vương bốn con mắt trừng tròn xoe, hét lớn: "Huyễn Đài, hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Ta là bị Huyền Cung tên kia chỗ mê hoặc, ngươi chỉ cần thả ta rời đi, ta Xích Minh thề vĩnh sinh cũng không bước ra Xích Minh Thiên." Hắn thôi động thần thể, lập tức thần thể tăng vọt, bốn cánh tay kết ấn, trên thân một bộ chiến y màu bạc hiển hiện. Hắn một bên cầu xin tha thứ, một bên thôi động ra tự mình cuộc đời mạnh nhất phòng ngự chiêu thức. Chỉ là, đây hết thảy đều là phí công, lục mạch ngũ hành kiếm trận có thể so sánh thiên tiên một kích. Một kích này trực tiếp nhường Xích Minh Thần Vương dựa vào làm kiêu ngạo thần thể trong nháy mắt sụp đổ. PS, cảm tạ Manh Manh tướng quân đại lão 300 VIP điểm khen thưởng. cảm tạ chói chang nhói nhói linh hồn. Cũng không đình chỉ tưởng niệm đại lão 100 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ, không, đại lão 200, không VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ chư vị huynh đệ ủng hộ. Muộn còn có đổi mới. Gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.